Mèo nhỏ tập yêu, chương 3, gặp nhau, góc truyện audio.com, chấm, trường, anh hai ly, anh đi đâu, đấy, Kỳ Lam cầm tay anh lắc lắc, chi nhánh bên anh có việc, mama gọi anh về xử lý, hơn 2 tuần anh mới về, em ở nhà ngoan nhé, Kỳ Phong xoa đầu nó, cười hiền, rồi anh leo lên xe, đi thẳng đến sân bay trước sự trầm trồ của học sinh. Bắt lấy hắn, một người đàn ông mặt sẹo trông rất giang hồ ra lệnh cho đàn em. Đoàng dê dê, tiếng súng vang lên, viên đạn ghim vào vai trái của Iris. Hắn dùng tay ngăn cô cho máu chảy ra rồi chạy tiếp nhưng... Đoàng, viên đạn này trúng vào bụng hắn khiến máu túa ra cô ít. Iris gượng đau dùng hết sức chạy vào con hẻm nhỏ, cắt đuôi bọn xã hội đen. Thật trùng hợp, Kỳ Lam đi bộ về nhà. Đi qua đó, C, ưu khư, cứu, tê tôi, Iris nói trong yếu ớt, rồi ngất lịm, nó hoảng hốt chạy đến chỗ hắn, lay mạnh người hắn, tay nó bị chặt vết thương. Trong mơ hồ, hắn đã nghe thấy tiếng một người con gái lay gọi, cách trương,